Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1997, thu hoạch không lớn, gocchuyenaudio.com, ta đây nên gọi ngươi cái gì đâu? Mạc Gia Gia, Lưu Diệp Tử nói, tiểu chủ nhân, ngài nhưng lỗ giết ta rồi, sư phụ ta, đúng, là phụ thân ngài sư điệt định đứng lên, sư phụ ta cùng ngài là đồng lứa, mà ta chẳng qua là ngài hậu bối. Mạc Văn Chương, có chút kinh sở nói, ách sư phụ ngươi là ai? Lưu Diệp Tử sửng sốt, sư phụ ta đúng, là Tiêu Tiêu Nha Tử rồi, hắn là phụ thân ngài sư điệt. Mạc Văn Chương, vội vàng đáp, thì ra là ngươi là Tiêu Tiêu Nha Tử đồ đệ. Lưu Diệp Tử chợt hiểu ra, đúng là Tiêu Tiêu Nha Tử đúng, là phụ thân sư điệt kia cùng mình đúng, là ngang hàng, cho nên đồ đệ của hắn kia tự nhiên so với mình còn nhỏ hơn đồng lứa, gọi mình tiểu chủ nhân cũng không phải là quá đáng. Chính là, Mạc Văn Chương, nói, cho nên ta ở ngươi phụ cận bay quầy coi bói, thật ra thì vậy là vì có thể tốt hơn chiếu khán ngươi. Vậy ngươi coi bói những thứ đó, cũng là lừa gạt âng chen đầy. Phùng Thiên Long liền vội vàng hỏi, hắn hiện tại quan tâm chính là con gái của mình, sau này rốt cuộc có thể hay không thay đổi vận mệnh. Ha ha, tự nhiên không phải là, ta cùng sư phụ học tập một chút kỳ môn độn giáp thuật cho nên ta nói cái kia chút ít đều là thật sự. Mạc Văn Chương, xê chen đầy nói, nhiều yêu người không cần phải gấp người nữ nhi, đến lúc đó thì sẽ có cơ duyên của nàng, bất quá bây giờ. Tiên cơ bất khả lậu, ta nói Mạc Văn Chương, người đối với ta cũng không có thể tiết lộ. Không muốn ta đi tìm Tiêu Tiêu Nha Tử lão nhân kia hỏi rõ ràng. Phùng đại ca trong lòng gấp gáp, ngươi thì không thể nói tìm lời chắc chắn. Lưu Diệp Tử thấy Phùng Thiên Long bộ dáng lo lắng, không nhịn được hỏi. Cái này, không phải là ta không nói, mà là có chút thiên cơ nói ra kia cũng không phải là thiên cơ. Mạc Văn Chương, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu chủ nhân, ngài cũng biết, có một số việc là muốn tùy duyên, nếu như cố ý làm chi, ngược lại có thể có thay đổi sự vật bình thường vận hành quỹ tích, đến lúc đó số mệnh xảy ra chết đi, có thể bị được không bù nổi mất. Nhiều yêu gói cũng đúng, Lưu Diệp Tử gật đầu. Phùng đại ca, Mạc Văn Chương, nói cũng nói để ý cho nên ngươi cũng không cần quá rối rắm. Hắn ta không biết nhưng là sư phụ hắn Tiêu Tiêu Nha Tử tên kia tình huống ta là biết đến, là một âng chen đầy rất lợi hại, hắn nói không có chuyện gì, khẳng định chính là không có chuyện gì. Được rồi, ta đây cũng không nhiều hỏi. Phùng Thiên Long gật đầu. Nhiều yêu người nói không sai, ta muốn đúng là biết rồi cụ thể cặn kẽ tâm thái tựu liền, sẽ phát sinh thay đổi, đến lúc đó có một số việc cố ý làm chi, ngược lại sẽ đưa đến ngược lại tác dụng. Không nói trước cái này rồi, nói điểm chính sao? Ta nói Tôn Gia Gia, còn có Mạc Văn Chương, các ngươi thấy và óc ta ở chỗ này chịu khổ, đối với Hữu Trường lão không có biện pháp, các ngươi tựu liền không ra tay giúp đỡ sao? Lưu Diệp Tử buông tay ra xê chen đầy khổ nói, các ngươi có cái gì không công nghệ cao vũ khí cho và óc ta dùng một chút, đem cái kia Hữu Trường lão tiêu diệt hết, sau đó tựu liền xong chuyện đại cát. Cái này, thật không có, Tôn Tứ Khổng cũng là lắc đầu, nói Lưu Diệp Tử a, phụ thân ngươi ban đầu tựu liền giao cho ta nhóm, để cho một mình ngươi lai lịch lộ hiện một chút, cũng không có cho vào óc ta trợ giúp ngươi đối phó cái gì Hữu Trường lão, hơn nữa, vào óc ta cũng không có cái gì tính công kích vũ khí. Kia, cái này đĩa bay nơi cũng không có cái gì pháo la. gocchuyenaudio.com, xác, Lưu Diệp Tử hỏi, nhiều yêu quầy đĩa bay chỉ là một phi hành trang bị, không hơn. Tôn Tứ Khổng nói, ta đây nếu là gặp phải nguy hiểm đâu, các ngươi làm sao bảo vệ ta? Lưu Diệp Tử có chút không cam lòng hỏi, mặc dù, hắn cũng biết nếu như mượn Tôn Tứ Khổng bọn họ trợ giúp tựu, liền, mất đi lịch lãm ý nghĩa, nhưng là lần này mọi âng chen đầy lại đúng, là không có bất kỳ biện pháp khác rồi, Lưu Diệp Tử mới cầu trợ. Mỗi một lần ngươi thời điểm đối địch và óc ta cũng sẽ khởi động đĩa bay, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, và óc ta tựu, liền, gặp xuất hiện tại trước mặt ngươi, dùng đĩa bay đem ngươi mang đi. Tôn Tứ Khổng nói, dựa theo phụ thân ngươi ý tứ, và óc ta chỉ có thể làm như vậy. Nguồn chuôn phao, VN, Lưu Diệp Tử có chút im lặng, thì ra là bọn họ cái gọi là chiếu khán, chẳng qua là ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ chính mình chạy trốn a. C hỗn ta ở chỗ này, vậy là vì có thể khoảng cách gần chiếu khán ngươi, không muốn bị ngươi phát hiện. Tôn Tứ Khổng C chen đầy khổ nói, bất quá phát hiện vậy liền phát hiện đi cũng không có cái gì các ngươi muốn rời khỏi lời mà nói. Chỉ cần nói một tiếng tùy thời cũng có thể đi, nhưng là muốn đối phó Hữu Trường lão kia là thật tâm không có cách nào. Đúng vậy, thật ra thì và óc ta vậy âm thầm giúp tiểu chủ nhân ngài nghiên cứu qua rồi, này Hữu Trường lão, hiện tại đao thương không vào nước lửa bất xâm, bình thường vũ khí, lại thật không phải là đối thủ của hắn, ta đoán chừng coi như là vũ khí hạng nặng, đối với hắn cũng không có hiệu quả. Mạc Văn Chương, nói, thiệt hay giả, vậy hắn không phải là siêu nhân, Dương Minh kinh ngạc nói. tự nhiên là thật, Tôn Tứ Khổng nói, ta từ chuyện lâu như vậy khoa học nghiên cứu, vẫn là còn không có nghiên cứu hiểu được này cổ độc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỏ, đây là một môn thần kỳ học vấn. Kia xem ra không có cách nào, Lưu Diệp Tử có chút thất vọng, nhiều yêu hình dáng dấp vào, ta hay là muốn dựa theo trước kia kế hoạch tiến hành, không có diệt trừ Hữu Trường lão lúc trước ta là không thể nào cùng các ngươi đi. Nhiều yêu ơi này có của ta đồng đội, đây cũng là của ta nhiệm vụ cùng sứ mạng. Xê hổng ta cũng không có cho ngươi đi, chẳng qua là ở thời khắc mấu chốt nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm tánh mạng, và óc ta mới có thể đem ngươi mang đi. Tôn Tứ Khổng nói, nhiều yêu ư vậy, vậy và óc ta ở bên trong, nếu như những âm chen đầy khác cũng gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể hay không vậy đưa bọn họ mang đi. Lưu Diệp Tử trầm ngâm một chút hỏi, cứ như vậy, tất cả đội viên, chỉ cần ở gặp phải nguy hiểm lúc là có thể gọi về đĩa bay, để cho đĩa bay đưa bọn họ trong nháy mắt mang đi, vậy thì quá trâu rồi. Cái này không thể, Tôn Tứ Khổng cũng là lắc đầu. Không thể, làm sao, phụ thân ta không để cho. Lưu Diệp Tử sửng sốt, đây cũng không phải, mà là chúng ta chỉ có thể quản chế đến ngươi nguy hiểm, nhưng là lại quản chế không tới những âng chen đầy khác nguy hiểm. Tôn Tứ Khổng nói, trên âng chen đầy của ngươi tới khối ngọc bội này, có thể tiên đoán hung cát mà hung cát tín hiệu mạnh yếu, cũng chính là đĩa bay có hay không tự động khởi động gọi về chức năng chốt mở, nếu như ngươi có hứng thú mạng nguy hiểm, đĩa bay không cần vào ta thao túng, có thể nhanh chóng khởi động đem ngươi mang đi, nhưng là âng chen đầy khác không được, vào ta không cách nào quản chế. Kia có thể hay không, đem ngọc bội cải lương một chút biến thành, chỉ cần là góc chuyện audio.com. Bên cạnh ta đồng đội, gặp phải nguy hiểm, ngọc bội cũng có thể báo động trước đâu. Lưu Diệp Tử hỏi, cái này thật ra là có thể, nhưng là cải tạo không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành, ngươi xác định phải có cải tạo, vì an toàn của ngươi, ngươi chỉ có thể ở, đợi cải tạo xong sau, ngươi nữa mang theo ngọc bội rời đi. Tôn Tứ Khổng giải thích, vậy hay là quên đi, đợi sau này có rảnh rỗi nữa cải tạo sao? Lưu Diệp Tử có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù gặp được âng chen đầy quen, cũng có thể khởi động đĩa bay, nhưng là mọi âng chen đầy thu hoạch cũng không lớn. Cách chương.